Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1519, Lão Tử cũng không tin. Ngày đó, tại Thập Vũ Đại Lục thời điểm, Tô Trần thực lực mặc dù cũng là kinh hãi tới cực điểm. Có thể khi đó, coi như Tô Trần đem tất cả thủ đoạn đều thi triển đi ra. Đối với Độc Cô Nam Thiên, phù yêu bà lão tới nói, còn có thể tiện tay liền có thể bóp chết. Vừa mới qua đi bao lâu? Một năm vẫn chưa tới a. Tô Trần lại, vậy mà liền đến rồi dạng này một bước. Loại này tốc độ tu luyện, giản, đơn giản không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng, mang cho người ta chỉ có thấu xương vào tủy tuyệt vọng a. Long Lý Hải bên trong, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Suy, Cổ Thiên Mạc giơ tay lên, chính là một đao, nhìn như đơn giản một đao, lại là ẩn chứa hùng hậu đao vận. Cổ Thiên Mạc cũng lĩnh ngộ đao pháp tắc, đạo vận, không chỉ có như thế, đao của hắn vận còn là rất mạnh, vậy mà đạt đến ngũ đoạn đỉnh phong dáng vẻ. Một đao kia, tại ngũ đoạn đao vận phối hợp xuống, tăng thêm Cổ Thiên Mạc kia hùng hậu để cho người kinh hãi huyền khí. Cực mạnh, thân đao khẽ động, đao mang liền hóa thành một đạo nhỏ máu. Xích hồng đao quang đường vòng cung, thoáng cái cùng với Tô Trần đạo kia đánh lén kiếm vận đối đầu. Tê, chói tai, như là rắn độc phun ra nọc độc âm thanh, đột nhiên tràn ngập ra, mà tại kia âm thanh dập dờn bên trong, làm cho người càng ngày càng lạnh tim một màn xuất hiện. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Cổ Thiên Mạc một đao kia đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là một đao kia cũng không có trong tưởng tượng miểu sát Tô Trần kia một đạo kiếm vận khí thế. Đao mang cùng kiếm mang lại, vậy mà quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau không thể làm sao. Chỉ có đao mang cùng kiếm mang chung quanh những cái kia hư không? Thực không, tuyệt đối không gian mới là bên thua. Không ngừng chôn vùi, nhảy nước, biến mất. Tốt một cái Thái Uyên Thần các chủ. Thực lực thật đúng là hùng hậu. Tô Trần tự lẩm bẩm, kiếm của hắn vẫn đánh lén. Thế nhưng là lục đoạn kiếm vận cộng 400 tỷ long chi lực cộng hỗn độn khí lưu. Loại tình huống này còn bị Cổ Thiên Mạc đao mang dây dưa kéo lại. Cổ Thiên Mạc nhưng cũng là mạnh kinh người. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Tương đối Tô Trần chấn kinh, Cổ Thiên Mạc càng khiếp sợ. Hắn vừa rồi một đao kia, ngũ đoạn đỉnh phong đao vận cộng toàn lực huyền khí lực lượng bộc phát cộng hàn huyết thiên đao cửu thức. Bên trong mạnh nhất một thức điệp ra, gần như có thể đại biểu hắn cực hạn chiến lực. Lại, cũng chỉ là cùng Tô Trần một đạo đánh lén kiếm mang cân sức ngang tài. Cổ Thiên Mạc đáy lòng hoảng sợ, lạnh tim, đã đến cực hạn, hắn hiện tại, chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết Tô Trần. Hôm nay, nhất định phải giết chết Tô Trần, bằng không mà nói, ngày sau, liền không có cơ hội. Hôm nay Tô Trần đều đến rồi trình độ như vậy, ngày sau đến đáng sợ đến loại tình trạng nào? Đại Nhật Thiên Không Trưởng, lạnh tim, nổi giận, sát ý ức vạn phần phía dưới. Cổ Thiên Mạc 200% xuất thủ, hai tay thành kính, điệp ra bồi hồi, dập dờn tại khoảng không, huyền khí như rồng bay vỡ, khí thế điên cuồng gào thét. Hai tay run run bên trong mạch máu đều tại chập chờn. Cổ Thiên Mạc hai mắt trợn to tới cực điểm, nhìn chằm chằm trước mắt, ánh mắt bên trong rõ ràng có hồ quang dập dờn, phù văn lưu chuyển. Tiếp theo, kia lượn lờ hai tay một cái dừng lại, bỗng nhiên đẩy ra, tại trường ấn đẩy ra trong nháy mắt, rõ ràng, Cổ Thiên Mạc thân thể hơi hơi một cái rung động. Một chiêu này có chút siêu thoát hắn phụ tài, một chiêu này là Cổ Thiên Mạc nhất gần triệu năm qua nghiên cứu ra được đại chiêu, một mực chưa từng dùng qua.